khế ước cấm dục, cô vợ ngọt ngào. Chương 57, người của Ân Thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương lão gia năm nay đã 70 tuổi, nếu ông ấy vẫn có thể khiến người trong thương trường phải kinh ngạc, vậy thì chứng tỏ ông ấy không phải là một khối xương dễ gặm, ngay cả một hậu bối xuất sắc như Ân Dĩ Mặc cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt xanh của Thương lão gia. Lâm Hoài cúp điện thoại nhanh như vậy, có lẽ tâm trạng Ân Dĩ Mặc đang không tốt. Tô Thời Sơ đưa tay vuốt tóc, cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó trong đôi mắt trong veo chợt lóe lên, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Có một cách, Ân Dĩ Mặc vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách của nhà họ Thương, dáng ngồi ngay ngắn, sau khi được người hầu nhà họ Thương tiếp đón ngồi xuống, anh vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi ở đó, vững như núi Thái Sơn. Bên ngoài trời tối dần, nhưng rõ ràng Thương lão gia không có ý định xuống. Những người hầu cũng đã quen, không có bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi nào, họ chỉ lịch sự yêu cầu Ân Dĩ Mặc đợi một lúc. Ai biết rằng sự chờ đợi này lại mất gần như cả ngày. Tâm trạng Ân Dĩ Mặc không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng khí chất cả người hơi lạnh, đầu ngón tay trên đùi hơi nắm chặt, anh đã sắp mất kiên nhẫn. Ân Dĩ Mặc nhất thời không phân biệt được Thương lão gia đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của anh hay là đang đùa giỡn anh. 10 phút sau, cánh cửa phòng làm việc trên lầu cuối cùng cũng mở ra. Nghe thấy động tĩnh, Ân Dĩ Mặc lập tức đứng dậy, hai tay buông thõng bên hông, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Thương lão gia chống nạng, được người quản gia đỡ, run rẩy đi xuống cầu thang. Động tác của ông ấy tuy chậm nhưng rất nặng nề, mang theo sức mạnh tích lũy theo thời gian. Xem bộ xương già nua của tôi này, tôi già thật rồi. Vốn dĩ tôi định ở thư phòng đọc sách một lát, kết quả không cẩn thận ngủ thiếp đi, để cậu phải chờ lâu như vậy, thật sự xin lỗi. Thương lão gia khẽ mỉm cười, mái tóc đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt rất sâu, đôi mắt già nua vẫn minh mẫn như trước, tinh thần cả người phấn chấn, thoạt nhìn trạng thái rất tốt. Ân Dĩ Mặc không vội, mím môi mỏng, ngẩng đầu nhìn ông ấy rồi mỉm cười. Thương lão gia quá lời rồi, hiếm khi có cơ hội đến thăm ông, là vinh hạnh của tôi, chờ lâu hơn nữa cũng đáng giá. Nghe vậy, Thương lão gia cười mà không nói, hai người đều là tinh anh trong giới kinh doanh, có vài lời khách sáo thì nghe thôi, nếu tin là thật thì sẽ thua. Thương lão gia sẽ không thể không nghe ra ý trách móc trong lời nói của Ân Dĩ Mặc. Mặc dù anh là hậu bối nhưng bây giờ đã là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh ở Thượng Thành, để nhân vật lớn như anh chờ lâu như vậy cũng đều dựa vào sự kính trọng của anh đối với Thương lão gia. Nhưng chính bởi vì năng lực cường đại của Ân Dĩ Mặc mà Thương lão gia mới càng cần khảo nghiệm anh. Tuy nhiên, lúc này thực sự không có lý do gì để gây khó dễ nữa. Thương lão gia chống chiếc nạng có hình hoa lê vàng, ngồi trên sofa, hai tay ấn đầu rồng, dáng vẻ hiền lành. Ngồi đi, tôi biết cậu có chuẩn bị mà đến, vốn dĩ Ân Dĩ Mặc còn nghĩ rằng còn phải nói vòng vo với Thương lão gia một lúc, không nghĩ tới đối phương lại thẳng thắn như vậy. Ân Dĩ Mặc rất bất ngờ nhưng cũng không mất bình tĩnh, âm thanh trầm ổn, lộ ra vẻ thành thục. Đã như vậy thì tôi cũng không vòng vo với ngài nữa. Vãn bối tới đây là muốn thảo luận với ngài về kế hoạch dự đoán đầu tư vào đảo Huỳnh dưới danh nghĩa Thương thị. Ân Dĩ Mặc thẳng lưng, giọng nói trầm và từ tính. Kế hoạch của anh có căn cứ, không có một chút cầu thả nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trình bày các mục tiêu và chiến lược phát triển hiện tại của Ân Thị với đảo Huỳnh cho Thương lão gia. Thương lão gia thỉnh thoảng gật đầu, khi thì mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng với ý tưởng của anh. Vốn dĩ Ân Dĩ Mặc đã có mị lực vô hạn, nhưng vào thời điểm khi đàm phán ở phương diện thương nghiệp, anh lại mang theo một sự cao quý và bá đạo bẩm sinh. Khuôn mặt đẹp trai và thanh tú của anh không thể che giấu sự xa cách. Đây chính là kế hoạch trước mắt của Ân Thị, để ngài phải nghe vãn bối nói lâu như vậy, khiến ngài chê cười rồi. Ân Dĩ Mặc nói xong, trong đôi mắt hẹp dài đen nhánh thâm thúy, lóe ra ánh sáng. Về sự phát triển của đảo, anh đã giành chiến thắng. Hậu sinh khả úy, thế hệ trẻ thật lợi hại. Thương lão gia vuốt bộ râu bạc phơ, tay phải vỗ vỗ gậy trúc, cười cong mắt. Không sai, cho tới bây giờ, kế hoạch của cậu là phương án tối đa hóa lợi ích và có chi phí thấp nhất. Có được câu trả lời như mong đợi, Ân Dĩ Mặc nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú thanh tú vẫn bình tĩnh như cũ. Thương lão gia, đó, tuy nhiên, kế hoạch của tên nhóc nhà họ Lệ cũng rất hoàn thiện. Thương lão gia bỗng nhiên mở miệng, trên mặt có chút khó xử. Trước khi cậu đến, tên nhóc nhà họ Lệ đã ăn với tôi bữa cơm. Nhà họ Lệ, Lệ Hàn Uyên, anh ta thậm chí không nói một lời mà đã cướp đi khoản đầu tư kinh doanh này. Vẻ mặt của Ân Dĩ Mặc vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng anh đã dậy sóng. Trong đầu Ân Dĩ Mặc nhanh chóng nhớ tới lần trước lúc tụ họp, khi đó Lệ Hàn Uyên cũng không có tham gia nhiều vào câu chuyện. Anh ta vẫn luôn cười nửa miệng nhìn anh, thì ra là... Nghĩ đến đây, đôi mắt Ân Dĩ Mặc nhất thời tối sầm lại, trở nên sâu không lường được. Cho nên, tôi cần thời gian cân nhắc. Thương lão gia mỉm cười, ánh mắt càng thêm phức tạp. Dĩ Mặc, cậu về trước đi. Ngay khi nói điều này, ông ấy đã khéo léo nói với Ân Dĩ Mặc rằng ông ta đã quyết định. Miếng bánh đảo huỳnh này rất có thể sẽ được chia cho nhà họ Lệ. Nghĩ đến đây, Ân Dĩ Mặc bỗng nhiên cảm thấy N, G, Ự, C nghẹn lại, cảm thấy châm chọc và buồn cười. Rõ ràng trong lòng Thương lão gia đã có quyết định, vậy tại sao còn lãng phí nhiều thời gian của anh, còn muốn nghe anh giải thích toàn bộ kế hoạch? Chẳng lẽ muốn nghe ý tưởng của anh, sau đó dựa theo kế hoạch của anh mà giao lại cho nhà họ Lệ phát triển? Nghĩ tới đây, sắc mặt Ân Dĩ Mặc lạnh như băng, ẩn chứa lạnh lẽo. Thương lão gia này, rõ ràng không lão hồ ly. Khuôn mặt Ân Dĩ Mặc vẫn nở nụ cười như cũ, vẻ mặt lại bình thản. Xem ra Thương lão gia đã có quyết định, vãn bối đã làm phiền rồi. Nói xong, anh quay người chuẩn bị rời đi. Không lấy được lợi, cũng không còn sớm nữa. Thời gian của anh quý giá, không thể tiếp tục lãng phí ở đây được. Tiễn khách, Thương lão gia cũng rất bình tĩnh. Ông ấy nhìn ra được Ân Dĩ Mặc tức giận, nhưng cũng không giữ lại nhiều. Đúng lúc này, Thương lão gia, có một vị tiểu thư đến thăm, nói là người của Ân thiếu. Người hầu đột nhiên đi vào, giọng nói ôn hòa, Ân Dĩ Mặc nghe thấy thì hơi giật mình. Bây giờ đã muộn như vậy, người phụ nữ nào sẽ chạy đến nhà họ Thương để tìm anh? Tên của một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, Ân Dĩ Mặc cau mày thật sâu. Không phải là... Thương lão gia cũng hiếm khi cảm thấy hứng thú, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Người của Dĩ Mặc à, mời cô ấy vào đi. Ân Dĩ Mặc cũng dừng bước, đứng tại chỗ chờ người tiến vào. Chẳng bao lâu, người giúp việc đưa người vào phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi tối mọi người. Cách chương.